Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, bức giết. Sở Hiểu Vân chính ngẩn người, nghe được động tĩnh nhìn qua, tiến lên đỡ lấy hắn, sư đệ, Tống Vân Ca miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, không cho kim quang đem mình thôn phệ, gian nan từ trong ngực lấy ra Già Thiên Quyết, đưa cho Sở Hiểu Vân. Một mực dùng nguyên khí thôi động nó, tuyệt không thể đoạn. Đây là cái gì? Sở Hiểu Vân hỏi. Tống Vân Ca cật lực nói ra, che đậy thiên cơ cùng khí tức chi vật. Một khi đoạn mất khí tức, Vân Thiên Cung liền có thể tìm tới chúng ta. Còn có như vậy kỳ vật? Sở Hiểu Vân tò mò nhìn Già Thiên Quyết, làm sao cũng không nghĩ đến như thế một khối thường thường không có gì lạ ngọc quyết có này có thể. Tống Vân Ca gian nan nói, sư tỷ, vạn vạn nhớ kỹ, không thể đoạn tuyệt khí tức. Hảo hảo, người thế nào? Sở Hiểu Vân cảm giác được hắn càng ngày càng nặng nặng, giống như một khối núi nhỏ. Tống Vân Ca lắc đầu, không chết được, nhớ kỹ, không cần phải để ý đến ta, đừng quản ta thương nặng bao nhiêu, đều đừng quản, ta tự có khôi phục chi pháp. Tuyệt đối không thể đoạn mất Già Thiên Quyết, ngàn vạn nhớ kỹ. Hắn cực không yên lòng, hiện tại Sở Hiểu Vân đầu không rõ, dễ dàng làm bất tỉnh sự tình, không có thể nói xong, đột nhiên trầm xuống đã hôn mê. Sở Hiểu Vân giật mình, nàng coi là Tống Vân Ca một chút khí tuyệt, bận bịu nhẹ nhàng đánh ngã, ấn vào tay cổ tay tìm tòi, buông lỏng một hơi. Mặc dù mạch tương lúc nhanh lúc chậm, chợt chìm chợt nhẹ, biến hóa đột ngột mà phồn hoa, nhưng chỉ cần khí tức còn tại, thiên ngoại thiên cao thủ không dễ dàng như vậy chết. Nàng buông tay ra, nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thon dài mày kiếm nhíu chặt, cái trán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, giống như lâm vào ác mộng. Sở Hiểu Vân thở dài một hơi. Nàng không biết Tống Vân Ca đến cùng là thế nào, nhưng bây giờ chỉ còn nàng độc lẻ loi một người. Đột nhiên cảm giác được thế giới phá lệ thanh lãnh. Nàng hai ngày này đã thành thói quen Tống Vân Ca ở bên người. Cứ việc thống khổ, nhưng không có cảm thấy quá cô độc. Nhìn xem tầng tầng mây trắng, nơi xa như hải đảo từng tòa sơn phong. Kình phong lướt nhẹ qua mặt, băng lãnh tận xương. Nàng một mực vận công thúc dục Già Thiên Quyết, dần dần tinh thần phiêu hốt, lâm vào trong hồi ức. Nàng vẫn cảm thấy Tôn Thiên Thông chết được quá oan, rõ ràng thích chính là mình, kia Tiêu Đông Thành lại hiểu lầm hắn thích từ sư muội, từ đó hạ độc thủ giết hắn, đây thật là thiên hạ kỳ oan. Kia Tiêu Đông Thành tội đáng chết vạn lần, có thể giết hắn không chút nào cảm thấy thống khoái, như cũ thống khổ đến không cách nào tiếp nhận. Nàng rất muốn giải thoát, ngồi ở chỗ này vô số lần muốn nhảy xuống, không vận công hộ thể mà thịt nát xương tan, đi dưới cửu tuyền tìm kiếm Tôn Thiên Thông. Nàng ung dung thở dài, lại nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca khí tức càng phát ra yếu ớt, đã tới như có như không hô hấp, giống như tùy thời muốn đoạn tuyệt. Sở Hiểu Vân nhíu mày, ấn bên trên Tống Vân Ca cổ tay. Nàng bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, vạch ra một cái đường vòng cung trùng điệp, rơi xuống 10 mét bên ngoài. Hơi kém bay ra vách núi, nàng xoay người kinh ngạc nhìn về phía Tống Vân Ca. Hắn khí tức như thế yếu ớt, trên người lực lượng lại mạnh mẽ như thế. Nàng không ngờ thụ thương, lau khóe miệng, nàng chậm rãi đứng dậy hướng Tống Vân Ca chậm rãi đi qua. Ngồi xổm xuống lại ấn lên bộ ngực hắn. Nàng lại vạch ra một đạo đường vòng cung, bay ra mười mấy mét bên ngoài. Lần này trong chiều bay, cách vách núi càng xa, nàng bất đắc dĩ xóa đi máu trên khóe miệng, đã hơi thở tâm tư. Xem ra xác thực không thể chạm vào, có thể đi đến phụ cận xem xét. Tống Vân Ca đã đoạn tuyệt hô hấp, sắc mặt nàng khẽ biến, Tống Vân ca, nếu như không phải vì hộ tống mình không hội ngộ nguy hiểm như vậy. Thụ thương thế kia, nghĩ tới đây, nàng không lo được thương thế lại ấn lên Tống Vân ca cổ tay. Đưa vào đi một cỗ nguyên khí, hy vọng cỗ này nguyên khí có thể kích thích hắn lần nữa khôi phục hô hấp. Lần này nàng rơi càng xa càng nặng, khóe miệng cốt cốt tuôn máu, đã trọng thương. Nàng vội vàng bò lên, lại nhìn Tống Vân ca. Tống Vân ca hô hấp quả nhiên khôi phục, để nàng lộ ra tiếu dung. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, bắt đầu vận công điều tức khôi phục thương thế. Vừa mới ngồi xuống sắc mặt chính là biến đổi, nàng bận bịu tìm tòi trên thân, sau đó cúi đầu vội vàng tìm kiếm. Rốt cục tại một khối đá trong khe tìm được Già Thiên Quyết. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, bận bịu lần nữa nắm chặt, thôi động nguyên khí, sau đó tiếp tục điều tức vận công chữa thương. Sau nửa canh giờ, nàng mở to mắt, nhìn Tống Vân ca hô hấp như cũ đứt quãng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đoạn tuyệt. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, bất lực, ha ha, quả nhiên ở đây. Cười lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, Sở Hiểu Vân đột nhiên quay đầu nhìn lại, bốn vị thanh niên bồng bềnh mà đến, nháy mắt đi tới bọn hắn trước mặt, đứng ở bên bờ vực. Sở Hiểu Vân nhìn thấy bọn hắn bạch bào, còn có vạt áo chỗ thêu đám mây, biết là Vân Thiên Cung người, nàng tâm mãnh chìm xuống, không chút do dự phóng tới Tống Vân ca. Liền muốn ôm Tống Vân ca đào tẩu. Muộn, một cái mặt ngựa thanh niên người nhẹ nhàng ngăn trở nàng, đưa nàng cùng Tống Vân ca cô lập ra. Năm cái thanh niên lại từ đằng xa bay tới, đương đầu mặt tròn thanh niên cười tủm tỉm ôm quyền, Mã sư huynh vẫn là người truy tung thuật càng hơn một bậc, bội phục, ha ha, ta dù sao cũng là đao thánh, các người cảnh giới chênh lệch một bậc, ta là thắng mà không võ. Mặt ngựa thanh niên cười híp mắt nói. Năm cái thanh niên vây tới, đem Tống Vân ca cùng Sở Hiểu Vân bao bọc vây quanh. Bọn hắn quét mắt một vòng Tống Vân ca, liền nhìn về phía Sở Hiểu Vân, trên dưới dò xét vài lần, lộ ra phẫn nộ, chính là nàng nhìn không ra nha. Mặt tròn thanh niên nói, nhìn xem không giống tâm ngoan thủ lạt người. Mặt ngựa thanh niên lắc đầu, người không thể xem bề ngoài, trong ánh mắt nàng lộ ra dã tính các ngươi không nhìn thấy. Sở Hiểu Vân trong lòng còn có tử trí, cũng không sợ hãi, duy nhất muốn làm chính là đem Tống Vân ca đưa tiễn, đừng để hắn cùng một chỗ bồi mình chết. Mình chết liền chết, vừa vặn cùng tôn sư huynh xuống dưới làm bạn. Tống sư đệ thời gian quý báu, còn không có nữ nhân đâu, không có nếm đến tình yêu tư vị liền chết thật là đáng tiếc. Nhưng bây giờ tình thế, bọn hắn chưa chắc sẽ bỏ qua Tống sư đệ, chỉ sợ muốn cùng một chỗ diệt khẩu. Sở Hiểu Vân, ngươi rất tốt, mặt ngựa thanh niên lạnh lùng nói, Tiêu Đông Thành Tiêu sư đệ là ngươi giết chết đi, là ta. Sở Hiểu Vân thản nhiên nói, hắn đáng chết cũng không tới phiên ngươi giết. Mặt ngựa thanh niên lạnh lùng nói, dám giết chúng ta Vân Thiên Cung đệ tử người, giết không tha. Sở Hiểu Vân lắc đầu, giết ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử người, giết không tha. Rất tốt, vậy liền đều bằng bản sự, xem ai càng có thể giết a. Hiện tại ngươi làm sao tuyển? Mặt ngựa thanh niên chỉ Tống Vân ca, lại chỉ hướng Sở Hiểu Vân. Chúng ta Vân Thiên Cung làm việc quang minh lỗi lạc, oan có đầu nợ có chủ, ngươi chết hoặc là hắn chết. Sở Hiểu Vân nói, muốn giết ta liền nhìn bản lãnh của các ngươi, về phần giết hay không hắn tùy các ngươi liền thôi. Nàng biết Tống Vân ca vận mệnh đã không khỏi nàng làm chủ, đến một bước này chỉ có thể nhìn vận khí, nhìn riêng phần mình vận mệnh. Mạng của mình không tốt, sớm biết muốn chết, sao không cùng tôn sư huynh cùng chết? Hắn kỳ thật không hẳn phải chết. Mặt ngựa thanh niên nói, chỉ cần ngươi tự vẫn tại chúng ta trước mặt, liền bỏ qua cho hắn. Dù sao hắn đã không thành. Sở Hiểu Vân nhíu mày nhìn xem hắn, nói lời giữ lời, ta Mã Chí Hoa xưa nay nói một là một, nói hai là hai. Mặt ngựa thanh niên ngạo nghễ nói. Sở Hiểu Vân trầm ngâm, trần chờ không quyết, thỉnh thoảng quét về phía Mã Chí Hoa. Mã Chí Hoa trầm giọng nói, thế nào, chẳng lẽ muốn ta phát một cái thề độc không thành? Sở Hiểu Vân chậm rãi khẽ nói, ta không tin được các ngươi. Tốt tốt tốt, Mã Chí Hoa dựng thẳng trưởng với thiên, phát một cái thề độc, như đám người có bất kỳ một cái làm trái này thề, hắn Mã Chí Hoa liền đao kiếm ra thân, hồn phách vĩnh luân bể khổ không được giải thoát. Cái này thề không thể bảo là không nặng, thiên ngoại thiên cao thủ đều thề độc nói, một khi trái lời thề, tất có tâm ma, lại khó đột phá cảnh giới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.